Chương 1153, thu hoạch. Nguy hiểm thật. Toàn thân co rút đau đớn, vài chỗ xương cốt đứt gãy, càng có từng sợi bạo loạn khí tức, ý đồ từ vết thương chui vào trong cơ thể, phá hư thạch tiểu nhạc thể phách cùng võ đạo chi lực. Đây là vô đạo cương phong lưu lại khí tức, vô đạo cương phong vốn là từ vô số hôn tạp võ đạo chi lực tạo thành, trời sinh đối võ đạo chi lực cực kỳ mẫn cảm. Sinh tử võ đạo vận chuyển, cái này chút hôn tạp võ đạo chi lực, trong nháy mắt liền bị chuyển hóa. Thạch tiểu nhạc cảm đạo may mắn, lần này thật cực kỳ hung hiểm, hơi chậm như vậy một điểm, hắn chỉ sợ đã bị vô đạo cương phong xé rách, đây là ở ngoại vi ta mở 100m vị trí. Chỗ càng sâu, vô số đạo ba. Cấp cương phong thoáng như cuốn quýt trong suốt trường xà, điền hư không gần như không khe hở, mà ở vùng trung tâm, thạch tiểu nhạc càng là có thể cảm nhận được một cỗ để cho người ta linh hồn kiềm chế đáng sợ khí tức, như có như không, ngấn ná không chừng. Nhiều nhất thâm nhập hơn nữa 100m, nếu là không xuất hiện vô thượng võ đạo chi diệp, hay là tại chỗ tương đối tốt. Thạch tiểu nhạc nguyện ý mạo hiểm, không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Bất luận cái gì mạo hiểm đều cần xây dựng ở có năm chắc điều kiện tiên quyết, mù quáng vì đó, cái kia thuần túy là muốn chết. Hắn cướp được, ta vô thượng võ đạo chi diệp bị hắn cướp được. Lão giả tóc bạc tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần trở nên rất âm trầm. Nếu như thạch tiểu nhạc không có đắc thủ, hắn còn không có cảm giác gì, bây giờ đắc thủ, tựa như rõ ràng thuộc về mình đổ vật, bị người đoạt đi bình thường, lệnh lao giả tóc bạc vừa đấu kỵ vừa hận. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt lại rất lạnh, như là độc xà. Trần Bách Thanh cùng một vị khác sử dụng cá sấu kéo nam tử cũng là bất động thanh sắc, ánh mắt chú ý tới thạch tiểu nhạc thương thế, lấp lóe không yên. Không có lập tức lĩnh hội vô thượng võ đạo chi diệp. Thạch tiểu nhạc đem để vào hệ thống không gian, tiếp tục tại cố định phạm vi đi dạo. Vô đạo cương phong sông rất lớn, ngang khoảng cách đạt đến mấy vạn mét m, hắn dự định vừa đi vừa về tìm kiếm, dạng này có thể tăng lớn phát hiện vô thượng võ đạo chi diệp xác suất. Thạch tiểu nhạc phát hiện, tại hắn di động lúc, ba người khác vậy tại hướng giống nhau phương hướng di động, mặc dù cực kỳ không rõ ràng. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, một tiếng cười to vang lên. Lại là độc cô kích đế qua đường nơi này, nhìn thấy thạch tiểu nhạc. May mắn đối phương tiếp cận, thạch tiểu nhạc đã sớm phát hiện, cũng truyền âm để lăng tồn uy tạm thời tránh né, bởi vậy song phương không có chạm mặt. Siêu một tiếng độc cô kích đế xông vào vô đạo cương phong sông. Hắn ứng biến không kịp thạch tiểu nhạc nhanh nhẹn, nhưng thắng ở công lực mạnh hơn, gặp được lẫn mất qua liền tránh, tránh bất quá, trực tiếp thôi động công lực đánh tan một bộ điểm, lại tránh một bộ khác điểm, rất nhanh tới gần thạch tiểu nhạc. Đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng. Độc cô kích đế một kích vung hướng thạch tiểu nhạc, dẫn tới phụ cận vô đạo cương gió báo loạn bắt đầu. Không biết mùi vị. Thạch tiểu nhạc cánh tay hơi rung, hoa tả kiếm nghiêng nghiêng chém ra sắc bén kiếm quang. Bang khí kình vừa mới bộc phát, lập tức bị hơn 30 đạo tụ tập mà đến ba. Cấp cương phong phá hủy. Ngay sau đó, còn tính bình tĩnh khí sông, thủy triều mãnh liệt, nâng lên càng nhiều ba. Cấp cương phong. Quyền thiên động địa, lấy núi kêu biển gầm chi thế muốn phá hủy bốn phía hết thảy. Kích vì ta thân độc cô kích đế sắc mặt đại biến, trường kích trước người vẽ lên một cái vòng tròn, hình thành vo chư nở dê trạng đen trắng lô nở dê ai nhờ xa nở dê, cương phong đụng ở phía trên, trong đó một phần lực lượng truyền lại đi vào, một bộ khác điểm phản trở thành đen trắng lô nở dê ai nhờ xa nở dê lực đẩy, đem độc cô kích đế đẩy lên nơi xa. Thạch tiểu nhạc không có loại này tuyệt học, vậy không né tránh không gian. Nhưng hắn có sống chết võ đạo. Cực lực vận chuyển dưới, bao trùm hắn vô đạo cương phong uy lực giảm nhiều, bị hắn thuận lợi vùng thoát khỏi. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ ở trên người hắn cắt ra từng đạo tấc sâu vết thương, cả người huyền như huyết nhân. Thế mà không chết độc cô kích đế dị thường giật mình, hắn so ai cũng biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Chớ nhìn hắn giống như thành thạo điêu luyện, đó là bởi vì vị trí hắn so thạch tiểu nhạc tốt, với lại thi triển kích vì ta thân. Vậy tiêu hao hắn gần ba thành công lực. Hừ, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sợ bị tác động đến, độc cô kích đế thối lui đến xa u 100m vị trí, sau đó hướng phía thạch tiểu nhạc phát ra từng đạo công kích, ý muốn lợi dụng vô đạo cương phong phá hủy thạch tiểu nhạc, ít nhất cũng phải đem đối phương bước đi ra. Hắn nhìn bên trong đồ vật, vẫn chưa có người nào có thể thuận lợi cướp đi. Thật ác độc thủ đoạn. Hai người này cái gì thủ, cái gì oán. Trần Bách Thanh ba người đều nhìn ngây người. Độc Cô Kích Đế tính cách người trong nghề đều biết, nổi danh có thủ tất báo. Từng tại hắn mới xuất đạo lúc, có người chỉ là châm biếm hắn vài câu, kết quả là bị hắn truy sát trọn vẹn 3 năm, cuối cùng che mờ ơ kích hạ. Có thể nói, rất nhiều thực lực không bằng Độc Cô Kích Đế người, cũng không nguyện ý trêu chọc cái tên điên này. Xem ra tiểu tử này xong đời. Ngươi bức bất tử ta, nhưng ngươi nhất định hội bức tử mình. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt rất đạm mạc. Bốn phía vô đạo cương phong từng đợt đánh tới, tha là sinh tử võ đạo vận chuyển tới cực hạn, cũng không kịp chuyển hóa, cái này dẫn đến hắn bị thương cực nặng, nhiều lần tay chân kem chút bị xoắn nát, có nhiều chỗ liền nội tạng đều có thể nhìn thấy. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, khí sông lăn lộn kịch liệt phía dưới, trong suốt màu xanh biết xuất hiện tại mấy người trước mắt, lại là một mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc không đủ 10 m, mở đưa tay khẽ hấp. Thạch Tiểu Nhạc đại nửa người bị cương gió xoáy nhập, cốt nhục đều kém chút nổ tung, mạo hiểm địa đem này lá thu vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử, giao ra, tha cho ngươi một mạng. Độc Cô Kích Đế hô hấp dồn dập, phát chiêu càng hung mãnh. Hắn cũng tới qua nơi này, trước sau dừng lại gần mấy năm thời gian, nhưng cái gì đều không được đến, còn thêm một thân thương, cuối cùng vậy cùng 9 thành 9 người như thế, từ bỏ nơi đây. Nhưng càng là như thế, Độc Cô Kích Đế đối vô thượng võ đạo chi diệp càng khát vọng. Từ khi hắn võ đạo đạt tới 12 thành đỉnh phong về sau, đã có gần ngàn năm không có đột phá. Có lẽ vô thượng võ đạo chi diệp có thể giúp hắn đánh vỡ bình cảnh này, đến lúc đó, hắn tất sẽ thành Nam Hải 100 vị trí đầu cao thủ không ngừng. Độc Cô Kích Đế, ba người khác vậy thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, ghen ghét phát cuồng. Đây đã là mảnh thứ hai, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy. Khoác lắc bàng Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng chạy trốn, nhưng vô luận hắn trốn đến nơi đâu, Độc Cô Kích Đế tựa như là kẹo da trâu như thế vứt không rời, cách thật xa phát động công kích, dẫn bạo mảng lớn ba. Cấp cương phong. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không cách nào tới gần đối phương. Muốn chơi, vậy liền cùng nhau chơi đùa. Công lực ngưng tụ đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên một kiếm bổ ra, lại không phải nhắm ngay Độc Cô Kích Đế, mà là nhắm ngay phía trước 100 m mở khí sông. Cách phảng phất trong lửa tới dầu, khí sông phát ra trước đó chưa từng có tiếng phá hủy, ngưng tụ ra trọn vẹn mở y chu cờ đạo cương phong, bao phủ phương viên mấy ngàn mét em mở. Cái này chút cương phong lại cùng địa phương khác cương phong kết hợp, hình như nguyên tử phân hoạch, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Xa xa nhìn lại, toàn bộ khí ngoài thiên hà vây đều lâm vào phong bạo bên trong. Ngươi muốn chết? Độc Cô Kích Đế không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng đến loại tình trạng này, cuống quýt liều lĩnh địa lui lại, nhưng như thế nào nhanh đến mức qua vô đạo cương phong. Hắn chống lên kích vì ta thân, tại liên tục thụ kích về sau, rốt cục vỡ vụn, đại lượng cương phong xâm nhập, lệnh Độc Cô Kích Đế cuồng phún huyết vụ, lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài rớm máu, dị thường kinh hãi. Nhưng hắn rất may mắn, bởi vì phản ứng kịp thời, tăng thêm phòng ngự tuyệt học sát thực huyền diệu, cuối cùng tránh đi hung hiểm nhất địa phương, thuận lợi chạy ra khí sông. Mà Trần Bách Thanh ba người, so Độc Cô Kích Đế còn muốn chật vật mấy lần, lão giả tóc bạc thậm chí gây mất một tay, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Tiểu tử này chết chắc rồi, đáng tiếc trên người hắn vô thượng võ đạo chi diệp. Trần Bách Thanh âm thầm lắc đầu. Đại bộ phận điểm thời điểm, mấy năm cũng chưa chắc có thể phát hiện hai mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, không qua Thạch Tiểu Nhạc coi như bất tử, đoán chừng vậy hội tiện nghi Độc Cô Kích Đế. Gió báo bên trong. Thạch Tiểu Nhạc không có chết, nhưng cách cái chết cũng không xê xích gì nhiều. Tứ chi cơ hồ dựa vào da thịt treo, tùy thời hội đứt gãy, lồng ngực phá vỡ, liền bia hộp sọ đều bị vẹn mạ bắt đầu. Nhưng hắn tại ra chiêu trước đã làm tốt chuẩn bị, quả thực là dựa vào thiên hạ vô song lực phản ứng, chạy trốn đến bên ngoài 300 m mở chi địa, với lại rời xa Độc Cô Kích Đế ba người phương hướng. Trời cao bên trong, vài miếng phỉ thúy lục lá dị thường lóa mắt, lại là khí sông lúc bộc phát, từ trong sông cuốn lên vô thượng võ đạo chi diệp, trọn vẹn nhiều đến xa ưu mảnh nhất cự ly xa Thạch Tiểu Nhạc có hơn 100 m, gần nhất chỉ có hơn 30 m. Dùng cái này lúc tình huống, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc thương thế, cơ hồ chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, không công bỏ lỡ dạng này kinh thiên cơ duyên. Nhưng kỳ tích phát sinh. Cái kia xa ưu mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, đồng nhiên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm trong tay. Nhàn nhạt tinh thần khí tức, chớp mắt là qua. Từ khi tinh thần lực rèn luyện đến 6% về sau, ngoại trừ tinh thần tu vi càng mạnh bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, hắn vợ ơ y ma có thế thao túng tinh thần lực, cách không thu lấy ngoại vật. Chú ý, trước đó mặc dù tinh thần lực có thế ngoại phóng, nhưng chỉ giới hạn ở công kích. Mà di khí ngự kiếm thuật, cũng không phải là thuần túy tinh thần thủ đoạn. Huống hồ tại cơn báo táp này bên trong, chỉ sợ vừa thi triển liền hội bị cuốn vào, không cách nào làm. Đương nhiên, trước mắt tinh thần thu lấy phạm vi có hạn, nhiều nhất chỉ có 200m bộ dáng, hơn nữa còn muốn thấy vật thể trọng lượng mà định ra, vậy may mắn là cây khinh bạc, nếu không thạch tiểu nhạc thật chỉ có thể làm nhìn xem. Đáng tiếc, khí sông sâu không lường được, tinh thần lực không cách nào cướp lấy, nếu không có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Ai cũng không biết vô thượng võ đạo chi diệp vị trí cụ thể. Về phần đang giận sông bên ngoài, phát động công kích khiến cho bạo loạn, lấy tìm kiếm vô thượng võ đạo chi diệp, vậy không thực tế. Bởi vì cho dù tìm được, nó cũng sẽ bị lập tức cuốn đi. Trừ phi là tại nội bộ, nhưng như thế lại quá nguy hiểm. Thân không ngừng lại, thạch tiểu nhạc ra bên ngoài lướt đi, nửa đường đồng đồng huyết vụ không ngừng nổ tung. Tốt tại nơi đây gió bão khe hở rất nhiều, cuối cùng để hắn tránh đi yếu hại. Khi thoát ly khí sông lúc, thạch tiểu nhạc cơ hồ không thành hình người, xương cốt đều nhanh nát xong. Không kịp đi tìm Lăng Tồn Uy, thạch tiểu nhạc chui vào dãy núi. Sau đó không lâu, hắn tìm được một cái ẩn nấp chi địa, bắt đầu vận chuyển sinh tử võ đạo trị liệu, đồng thời xuất ra 109 khỏa thiên địa linh tinh, tùy ý hấp thụ trong đó linh khí. Thời gian ung dung mà qua. Một nháy mắt trôi qua nửa tháng. Thạch tiểu nhạc công lực sớm đã khôi phục, mà trên thân đủ lấy chí mệnh thương thế, vậy rốt cục triệt để phục hồi như cũ, khí tức thậm chí ẩn ẩn có tăng lên. Lần này tờ hờ ớ tờ la cựu tử nhất sinh, không qua thu hoạch cũng rất lớn. Bàn tay mở ra, tổng cộng ta mở mảnh vô thượng võ đạo chi diệp xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra khác biệt quá nhiều khí tức, có phảng phất cắm thiên trường thương, có tựa như diệt thế thần đao, còn có ánh sáng nhìn một chút, liền cảm giác có vô số nắm đấm đánh tới khác biệt là cây, hấp thu vô thượng võ đạo cũng khác biệt. Thạch tiểu nhạc như có điều suy nghĩ, đại đạo ngàn vạn, tự nhiên hội tạo nên không cùng loại vô thượng võ đạo chi diệp. Xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng, thạch tiểu nhạc nhìn chăm chú lên trong đó hai mảnh lá cây. Cái này hai mảnh lá cây, dị thường sắc bén chói mắt, giống như hai thanh không có gì không chạm thần kiếm, liền người linh hồn đều muốn chém rụng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.